Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, Đại Cục Đã Định. Nhân loại tám nước bởi vì khác biệt hoàn cảnh sinh hoạt cùng tập tục. Theo riêng phần mình văn minh phát triển, tương hỗ ở giữa văn hóa khác biệt càng ngày càng rõ ràng. Otterac Định Đô điều kiện ác liệt Đại Tuyết Sơn, nước nọ nhân dân 10 phần chịu khổ nhọc, nhưng bọn hắn tính tình có chút bướng bỉnh, việc đã quyết định tình bình thường rất khó quay đầu. Dùng khó nghe chút từ để hình dung, gọi tính bướng bỉnh, cố chấp, bởi vì quả quyết xuất binh hợp tác với Whitehammer thu phục đô thành. Baroque gia tộc danh vọng tại Otterac Vương quốc bên trong nhất thời có 102. Liền Ravenhoe lão công tước cũng thừa nhận bản thân đối với chuyện này thua một tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi chiến tranh kết thúc hẳn là sẽ từ Baroque nhất tộc kế thừa Otterac vương vị. Lấy bọn hắn bây giờ danh vọng, trên cơ bản không có quá lớn lực cản. Hubert xong chuyện, Andrea chờ Priscum cùng nhau lên phía bắc, đem đồi núi một vùng sự vụ giao cho dân bản xứ bản thân đến giải quyết. Làm Andrea đuổi tới Lordaeron Vương Thành lúc, Stromgarth kỵ binh bộ đội đã trước một bước đuổi tới. Ngoài thành chiến cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu. Kiên cố Lordaeron Vương Thành tường ngoài tại Orc công thành vũ khí phá hư dưới xuất hiện vô số tổn hại, binh lính thủ thành cơ hồ từng cái mang thương. Hiển nhiên nội thành chữa bệnh vật tư đã nghiêm trọng thiếu. Bất quá mặc dù xem ra rất thảm, nhưng Orc đại quân đến nay y nguyên bị ngăn tại ngoài thành khó lường tiến thêm. Mà lại theo Stromgarth quân tiên phong đuổi tới, bộ lạc sĩ khí xuất hiện rất lớn dao động. Stromgarth kỵ binh đuổi tới, chứng minh Thorewen Uon đã luân hãm. Cái này cao điểm vương quốc quân chủ lực đội sớm muộn sẽ tiếp viện mà đến. Đây đối với Orgrim bọn người tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lordaeron trình độ chắc chắn vượt qua Orgrim tưởng tượng. Tại một lòng đoàn kết liên minh binh sĩ kiên quyết phòng thủ phía dưới, Orgrim nhiều lần tự thân lên trận đốc chiến đều vô công mà trở lại. Chú đóng ở Hilder Vương Thành Kuntira hải quân lục chiến đội thường xuyên thừa dịp bộ lạc phát động công thành thời gian chiến tranh đi ra ăn trộm gà. Hai eo cùng Nai eo đối phía sau thẩm thấu cũng làm cho Orgrim 10 phần đau đầu. Stromgarth viện quân đuổi tới trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Mặc dù Orgrim không có cam lòng, theo bản năng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn lý trí nói với mình, bộ lạc đã thất bại, bọn hắn không có khả năng đuổi tại Stromgarth viện quân đến trước công phá Lordaeron. Orgrim không phải cầm không nổi không bỏ xuống được người. Vượt qua trong lòng cái kia đạo khảm về sau, hắn rất nhanh chuyển biến mạch suy nghĩ. Từ như thế nào công hãm Lordaeron biến thành như thế nào an toàn rút về phương Nam Stormwind Vương quốc cố thủ, bộ lạc đối với liên minh thiểm kích chiến lấy thất bại mà kết thúc. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lui về Stormwind Vương quốc lãnh địa bên trong trầm chậm mưu toan. Mượn nhờ cái kia mảnh đất đai phì nhiêu để bộ lạc chân chính tại Azeroth cắm rễ. Bất quá liên minh hiển nhiên không có khả năng để hắn nhẹ nhàng như vậy thoát đi. Lordaeron Vương Thành thảm trạng để Terena đầy mình tà hỏa. Hắn không kịp chờ đợi như muốn phát tiết tại bộ lạc trên thân. Munsadou nghị trưởng, liên minh chào mừng ngài đến. Cũng cảm tạ Night Republic kịp thời chi viện. Mặc dù trong lòng đối Andrea 10 phần không chào đón, nhưng Terena là một tên thâm niên chính khách, đi qua một đoạn thời gian làm lạnh đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính. Đối mặt Andrea lúc lộ ra 10 phần nhiệt tình dáng tươi cười, Andrea không có cho Terena vung sắc mặt, hắn ấm áp cùng Lordaeron chi vương nắm tay tỏ vẻ hữu hảo. Menegin quốc vương, còn có liên minh các quốc gia lương đống, ta cũng rất vinh hạnh có thể nhìn thấy các ngươi. Lên quốc vương thân mật hướng Andrea gật đầu ra hiệu,